Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 275. Đám người xung quanh hoàn toàn choáng váng, thậm chí cảm thấy nhận thức đã bị tái định hình. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến bọn họ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dùng tiền đập chết người, đã bao nhiêu người từng nói câu đó, dùng tiền đập chết ta đi. Nhưng đó chỉ là mộng, thế nhưng hôm nay nó lại trở thành hiện thực. Hôm nay, một ví dụ sinh động đang ở ngay trước mắt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giáo huấn này nói cho chúng ta biết rằng, có đôi khi mộng đẹp cũng có thể giết chết người. Trong hố, Áo Uy chết thảm, đám người xung quanh đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí có kẻ hai chân run rẩy, hàm răng lập cập. Vừa rồi kẻ nào đã nói rằng nếu hắn chết thì sẽ tự phế hai chân, đứng ra đi. Diệp Lăng cười lạnh, mặc kệ đám người ngây ngốc xung quanh, hắn nhân cơ hội này để trả thù. Nói ta trang bức à? Vậy hôm nay lão tử sẽ cẩn thận mà trang bức một hồi. Tên kia lập tức run lên, không tự chủ lui về phía sau, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Ra đây cho ta! Diệp Lăng vọt tới, trực tiếp kéo kẻ đang muốn chạy kia ném xuống đất. Chỉ là nhất trọng thần linh, cũng chính là nhất kiếp tiên đế. Ở trong mắt của Diệp Lăng, hắn chỉ như một con châu chấu nhảy nhót, có thể tùy ý nghiền ép. Người tự phế hai chân đi, để ta xem tên khốn nhà ngươi có giữ lời không nào. Diệp Lăng cười dữ tợn, sát khí cuồn cuộn, người xung quanh lập tức lùi lại, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi chứng kiến một màn này. Áo Uy đã chết, người này còn muốn trả thù những kẻ đã cười nhạo mình ư? Chẳng lẽ hắn không sợ khiến nhiều người tức giận sao? Bọn họ thừa nhận là mình đã chột dạ. Nhìn dáng dấp Diệp Lăng, mỗi người đều hận không thể xoay người bỏ chạy, rời khỏi nơi đáng sợ này. Cút mẹ nó đi, có tiền như vậy thì cứ việc trang bức, nhưng sao lại kéo bọn họ vào hố lửa như thế này? Tên thần linh kia run lẩy bẩy, xấu hổ cười với Diệp Lăng, đương nhiên cũng kèm theo sự sợ hãi nồng nặc. Ca, ta đùa thôi, thật đấy, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Ca, giờ biết gọi ca cơ à? Nhưng Diệp Lăng không có thời gian chờ với gã, hắn cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Ngoan ghê, nhưng nếu hôm nay ngươi không phế hai chân của mình, ta sẽ giết chết người. Có thể người sẽ nghĩ ta không gánh nổi, hoặc có lẽ là không có tư cách giải quyết chuyện này. Cùng lắm thì lão tử hiến ra 100 vạn thánh thạch. Ta muốn nhìn xem, có ai lại bỏ qua tiền mà che chở tên đáng chết nhà ngươi. Diệp Lăng cười dữ tợn, tên kia càng thêm run rẩy, gã nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, đây là muốn dùng tiền đập chết mình đây mà. Đừng nói 100 vạn thánh thạch, dù chỉ có 50 vạn thánh thạch thì cũng có khối người muốn giết mình. Gã không có bối cảnh gì, cũng không phải con em gia tộc. Gã chỉ là một kẻ vượt bao gian nan để leo đến thần linh. Sao lúc đó mình lại lắm miệng như vậy? Bà, tiếng bà tai giòn vang, tên này trực tiếp tát lên gò má mình, cú tát rất đau. Đại nhân, ngài tạm tha cho ta đi. Đại nhân, ta van cầu ngài. Gã trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu thảm. Người xung quanh nhìn mà không đành lòng. Ta cho người biết, hôm nay ta muốn ỷ thế hiếp người. Ra tay đi, ngươi mà không hạ thủ, lão tử sẽ tự thân giúp ngươi động thủ, để cho ngươi biết rõ kết cục của dùng mắt chó coi thường người khác. Diệp Lăng cười nhạt, nụ cười nồng nặc sát khí khát máu, khiến người ta lạnh lẽo tầm cảm. Thần linh kia hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã đến đường cùng, không còn chút cơ hội nào nữa, thậm chí không thể phản kháng. Được, ta ra tay. Rằng rắc, một chùm ánh sáng xẹt qua, hai đầu gối trào máu tươi cực kỳ chói mắt, khiến người xung quanh lùi về phía sau một bước. Tên này ra tay tàn nhẫn với chính bản thân mình. Rầm rầm, đúng lúc này, Diệp Lăng ném ra đủ 10 vạn viên cực phẩm thánh thạch, chúng rơi xuống bên cạnh kẻ tự phế hai chân kia, hắn liếc mắt nhìn gã. Đây là phí ra tay của ngươi, cũng coi như bài học cảnh cáo của ngươi. Sau này hãy cẩn thận, đừng tái phạm sai lầm. Lúc ấy không chỉ phải mất đi đôi chân thôi đâu, mà là mất đi tính mạng đấy. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người trực tiếp tiến vào vạn thần lâu. Tiểu Hắc cười lạnh đi theo. Kẻ đang nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên lập tức ngẩn người, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, rồi lập tức lộ vẻ kích động. 10 vạn cực phẩm thánh thạch, đây chính là 10 vạn cực phẩm thánh thạch đấy. Dù bắn gã đi thì cũng không được nhiều như vậy. Hai chân đã phế, cùng lắm chỉ mất mấy ngày chữa thương. Với thân thể thần linh, gã sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng 10 vạn cực phẩm thánh thạch này lại bằng số tài sản mà gã kiếm cả cuộc đời. gã đã gặp may rồi, đây không phải là tai họa. Má nó đùa à? Vậy cũng được sao? Hay chúng ta cũng tự phế hai chân thử xem, đừng nói là 100,000, chỉ cần 80,000 cũng được. 50,000 thôi, cho ta 50,000, ta sẽ tự phế hai chân. Đại gia, ngươi đừng đi, ngươi nhìn xem hai chân ta giá trị bao nhiêu. Mọi người nhanh lên, có tên ngốc nhiều tiền này. Tên tàn phế ngồi trên mặt đất kích động thu tiền, đầu vẫn choáng váng. Hắc hắc, không đau không đau. Không những không đau mà còn có cảm giác tâm hồn dạt dào ấm áp. Trong lúc nhất thời, thi thể áo uy chết thảm không ai để ý, sau đó bị người vạn thần lâu trực tiếp xử lý, dù sao cũng ảnh hưởng đến mỹ quan. Lúc này trong vạn thần lâu, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi tới gian hàng lúc trước. Thanh niên vừa mới đi ra ngoài đã không chờ nổi nữa. Người có cửa không? Ta cho người biết, chúng ta đã xác định rồi, quả thật có người tên Diệp này, tù vì ngũ trọng thần linh thuộc một chi nhỏ của cách gia tộc. Chúng ta cũng đã dự tính tỷ lệ cược cho ngươi, 1 ăn 100, có quá sức ngươi không? Nhưng ngươi phải cược tối thiểu 10 triệu cực phẩm thánh thạch, nếu không thì không được cược. Thành niên kia vừa nói vừa cười lớn, y đứng lên nhìn thẳng vào Diệp Lăng, trong con người tràn đầy châm chọc. Nếu ngươi không cược nổi thì sớm cút đi, đừng ngăn cản việc buôn bán của ta. Y vừa dứt lời, đám người đi theo Diệp Lăng vào đây lập tức ngẩn ra, rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Y điên rồi, một thổ hào tiện tay là ném cả triệu ra mà không có nổ 100,000 ư? Ngươi không thấy cảnh tượng thảm thiết kia sao? Thanh niên kia trào phúng Diệp Lăng xong thì hừ lạnh một tiếng, sau đó khoát tay áo. Nếu không có tiền đặt cược thì cút đi, đừng ở đây cản trở việc buôn bán của chúng ta. Dứt lời, thanh niên kia vẫy tay với đám người phía sau Diệp Lăng, nụ cười giả tạo lại hiện lên trên gương mặt. Các người nhanh tới đây, tỷ lệ cược vẫn luôn biến động đấy, nhanh cược đi, nếu không sẽ bỏ lỡ một con đường phát tài. Thanh niên kia hét to, nhưng sắc mặt đám người khó coi, vội vã xua tay, thậm chí có kẻ còn lùi lại. Đùa gì thế, tên kia giàu như thế không lấy ra nổ 100,000 thánh thạch ư? Ủa, các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh tới đây, nếu không lát nữa hối hận cũng không kịp đâu. Thanh niên kia sững sờ nhìn đám người bất động thì phiền muộn quát. 100,000? Diệp Lăng lẩm bẩm, sau đó lắc đầu. Thanh niên phía sau quầy hàng thấy vậy thì bật cười. Ta biết người không lấy ra được mà, lắc đầu cũng vô ích thôi. Mau cút đi, cản trở việc buôn bán của vạn thần lâu ta. Dù ngươi có là thất trọng hay bát trọng thần linh thì cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng ngày sau đó, cực phẩm thánh thạch như một đống núi nhỏ trực tiếp xuất hiện phía trên quầy hàng. Thánh thạch rạng rỡ thần quang đập nát cái bàn, chiếm diện tích cực lớn. Thanh niên kia ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nhiều cực phẩm thánh thạch như vậy ư? Trời ạ! Diệp Lăng lấy ra 10 triệu cực phẩm thánh thạch, hắn cười nghiêm nghị. Đây là 10 triệu ta cược cho Diệp. Tỷ lệ cược 1 ăn 100, đây chính là con số các ngươi định ra. Nếu Diệp đoạt được hạng nhất, như vậy ta nên nhận được 1 tỷ cực phẩm thánh thạch. Không biết ta nói có đúng hay không? Diệp Lăng cười sán lạn, lộ ra hàm răng trắng nõn. Nhưng thanh niên kia chỉ thấy rợn tóc gáy, mồ hôi đầm đìa. 1 tỷ! Thanh niên choáng váng. Nếu người này thắng thật, chỉ sợ bán toàn bộ vạn thần lâu đi cũng không đủ để trả lại cho hắn. Dù có là đại thế lực thì cũng không thể lấy ra 1 tỷ. Làm sao? Không dám nhận à? Tinh thần ban nãy đâu rồi? Nếu ngươi không làm được chủ thì cút đi, gọi đại lão bản của các ngươi qua đây. Tiểu Hắc đi ra, chỉ vào thanh niên đang ngẩn ra thì quát. Ta đi mời lão bản. Thanh niên hốt hoảng chạy đi, liên lụy đến lượng tài phú lớn như thế, ý cũng không dám tự ý làm chủ. Nhỡ đầu tên Diệp này quả thật là một hắc mã thì xong đời. Mọi người thấy vậy đều không quá mức kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng đã thấy Diệp Lăng lấy ra 30 triệu thánh thạch. Trong chốc lát, thanh niên kia mang theo một người nam tử vóc dáng gầy gò tóc vàng đi tới. Sắc mặt nam tử tóc vàng kia ngưng trọng, chạy chậm đến đây. Ồ, thật sự có người giàu vậy à? Nam tử tóc vàng kia lập tức vui vẻ, gật đầu nhìn đống thánh thạch như núi cao. Người muốn cược một ngũ trọng thần linh của cách gia tộc đúng không? Được, tỷ lệ cược 1 ăn 100, vạn thần lâu ta nhận. Nói xong, nam tử tóc vàng kia phất tay, 10 triệu cực phẩm thánh thạch biến mất. Sau đó hắn ta đưa một tấm chứng từ cho Diệp Lăng, phía trên là tỷ lệ cược và cam kết của vạn thần lâu, giống như một loại hóa đơn. Nếu Diệp thắng mà các ngươi không trả ta 1 tỷ, thì ta nên làm cái gì? Diệp Lăng nhìn nam tử tóc vàng kia, khố tài sản 1 tỷ kích xù, dù là hắn thì cũng phải thường cần động cốt, thậm chí hao mất phân nửa tài phú của cửu kiếp phủ. 1 tỷ? Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng à? Nực cười. Nếu ngươi thắng, yên tâm đi, vạn thần lâu ta nhất định có thể lấy ra 1 tỷ. Ngươi không thể tưởng tượng nổi tài sản của vạn thần lâu nhiều thế nào đâu. Uy tín của vạn thần lâu danh chấn thiên giới, ngươi có thể đi hỏi thăm. Chỉ cần ngươi giữ tờ cam kết này là được, những thứ khác không cần ngươi phải xen vào. Nam tử tóc vàng kia cười lạnh, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn muốn biết khi hắn đánh bại một đám thiên kiêu, bộ dáng của nam tử tóc vàng này sẽ thế nào. Diệp Lăng và Tiểu Hắc rời đi trong sự chú ý của mọi người, bọn họ không cần trì hoãn thời giờ ở đây thêm nữa. Nhưng sự tích của hai người bọn họ đã trở thành đề tài được mọi người bàn tán trong thành Dôn. Dù sao hắn giàu như vậy, dùng tiền đập chết người, khiến đám người vừa khiếp sợ vừa nổi hứng nói chuyện say sưa. Vạn thần lầu, Pháp Ân đi ra ngoài, gã là một trong những kẻ trào phúng Diệp Lăng kịch liệt nhất. À, thật may mắn, lão tử chờ được tỷ số 1-6 rồi. Nếu lần này Mạc Ly đại thiếu gia thắng, ta sẽ kiếm lớn. Pháp Ân nhếch miệng cười, chắp hai tay sau lưng đi về phía căn nhà của mình. Khi gã quẹo vào một ngõ nhỏ trên đường, trước mặt gã là hai khuôn mặt mỉm cười. Còn bà nó! Bộp một tiếng, mắt Pháp Ân lập tức tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, máu tươi chảy xuống từ trán gã, dáng dấp thê thảm. Kẻ ra tay chính là Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Lúc trước đã nói rồi, mấy kẻ to mồm rồi sẽ phải chịu trừng phạt, bọn họ sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Vì vậy trong một buổi chiều ngắn ngủi, dựa theo thống kê không trọn vẹn, trong hẻm nhỏ có chừng 6 thần linh trúng chiều. Trong số đó có một tên ngũ trọng thần linh là thảm nhất, đôi chân bị đánh gãy, ngất trong hẻm nhỏ, đầu rời máu chảy. Hơn nữa sau khi bọn họ tỉnh lại, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ còn chưa thấy rõ khuôn mặt của hung thủ thì đã bị trúng chiều. Vì vậy câu chuyện của mấy người lại trở thành một đề tài được bàn tán. Dồn gia tộc, Diệp Lăng và Tiểu Hắc về tới tiểu viện, một ngày nữa thịnh yến sẽ bắt đầu. Ngày thứ hai, ta gò trở lại, nhưng hắn ta không chỉ có một mình, mà là mang theo một đội đệ tử của cách gia tộc đồng đúc tiến vào biệt viện tinh xảo mà Dôn gia tộc đã chuẩn bị. Diệp Lăng, tình kia bắt nạt chúng ta à? Vì sao bọn họ ở chỗ tốt như vậy mà chúng ta lại ở chỗ cũ nát này? Không so sánh thì không bị tổn thương. Tiểu Hắc tức giận bất bình, Diệp Lăng bật cười. So đo làm gì? Chúng ta không tới để hưởng phúc, cũng không phải đi du lịch. Chúng ta tới để mang họa cho người ta. Có thể lại ở viện này đã là không tệ rồi. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười lạnh lạnh. Ngày thứ ba, khi mặt trời ló rạng, toàn bộ Dôn gia tộc bừng lên từng đạo thất thải thần quang rực rỡ. Thịnh yến chính thức bắt đầu. Khi mặt trời ló rạng ở phương đông, từng đạo thất thải thần quang phóng lên từ trong Dôn gia tộc vọt thẳng lên trời. Rầm rầm, hào quang sáng lạn, huy hoàng không gì sánh được. Đồng thời, từng thanh âm ôn nhu vang vọng trong hư không, dường như là thiên âm khiến người ta phải nghe say sưa. Cách Diệp, nên tham gia thịnh yến rồi. Giọng Ta Gò vang lên, Diệp Lăng và Tiểu Hắc trực tiếp đứng dậy, mỉm cười mở cửa phòng đi theo Ta Gò. Trong Dồn gia tộc người đông nghìn nghịt, hầu như toàn bộ cường giả có mặt mũi đều đến đây. Dồn gia tộc rất lớn, nếu không thì không thể chứa hết những người này. Dĩ nhiên nếu không phải là một thế lực lớn, thì lần thịnh yến này đã không tổ chức ở Dồn gia tộc. Trong sân rộng bày một dãy bàn, những người đang ngồi ở đó đều là cường giả danh tiếng vang dội. Diệp Lăng đi theo Ta Gò đến đây, không gian rộng lớn, có thể nói là phong cảnh tú lệ, cảnh sắc động lòng người. Hơn nữa các vị thần linh ở đây tối thiểu cũng là tu vi ngũ trọng thần linh, thậm chí Diệp Lăng còn thấy lục trọng hậu kỳ. Chà chà, không hổ là thánh địa, thế hệ trẻ không kém chút nào. Diệp Lăng cảm thán, nhưng trong lòng không hề lo lắng, nếu hắn dốc toàn lực thì chắc chắn có thể đánh bại những người này. Cách Diệp, từ giờ trở đi, ngươi hãy nhớ kỹ tên mình. Ngươi không còn là Diệp Lăng nữa. Hơn nữa ngươi nhất định phải cẩn thận với mọi người, kể cả cường giả cách gia tộc, bởi vì chí bảo như thần chi mê lệ có thể khiến huynh đệ ruột thịt tàn sát lẫn nhau. Đứng đây xem đi, lát nữa khi người bát đại gia tộc tới đầy đủ, thịnh yến sẽ bắt đầu. Ta Gò chậm rãi nói, trong mắt lóe phong mang nhưng lập tức che giấu không còn tầm tích. Rồi Ta Gò xoay người rời đi, để lại Diệp Lăng đứng một mình trong đám người, còn Tiểu Hắc thì đứng ở rất xa quan sát. Ồ, lại thêm một tên ngũ trọng thần linh à? Bát tộc thịnh yến lần này, ngũ trọng thần linh chỉ là phá hôi mà thôi. Đúng vậy, dù sao thần chi mê lại quá mức mê hoặc, người ta cũng muốn liều mạng đoạt bảo nên cho người ta cơ hội chứ. Cứ phải qua vòng thứ nhất đi đã. Ta nghe nói thịnh yến lần này do mấy vị tộc trưởng tự mình đẩy ra sẽ rất khó khăn. Xung quanh, đám thiên chi kiêu tử bàn tán. Diệp Lăng cười lạnh, không để ý đến bọn họ. Kẻ mạnh nhất chỉ là lục trọng thần linh sơ kỳ, không chịu nổi một kích của hắn. Đúng lúc này, một thanh niên chậm rãi đi tới, khí vũ hiên ngang, thần sắc đạm nhiên. Tóc màu vàng kim, gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng rõ, thần lực mơ hồ dao động trong cơ thể, rất là mạnh. Mau nhìn kìa, đây chính là Mạc Ly Dôn của Dôn gia tộc, là một vị thất trọng thần linh. Chúng ta chênh lệch quá xa, lần này Mạc Ly Dôn tuyệt đối sẽ là nhân vật chính. Trong bảy đại gia tộc còn lại cũng hiếm thấy thiên kiều như vậy. Mạc Ly Dôn. Diệp Lăng cắn răng nhìn chằm chằm vào gã. Tên thất trọng thần linh này đã bắt đi Alice và Teresa, khiến hắn phải truy đuổi đến tận đây. Diệp Lăng không khỏi tức giận, cơn tức nhắm đến Mạc Ly Dôn. Mạc Ly Dôn đi ngang qua Diệp Lăng, dường như gã cảm nhận được Diệp Lăng nhắm đến gã. Gã liếc hắn một cái, cười lạnh tiếp tục đi về phía trước. Mạc Ly Dôn căn bản không để ý đến một kẻ ngũ kiếp tiên đế như Diệp Lăng vào mắt. Mau nhìn kìa, Olivia đến rồi. Ai là Olivia? Người ngu à? Olivia mà cũng không biết, đó chính là thiên kiêu của Ryan gia tộc, nghe nói là người cạnh tranh tộc trưởng kế nhiệm. Mọi người chỉ cho một người đang chậm rãi đi tới, đều tỏ vẻ ước ao và chấn động. Olivia thân sắc đạm nhiên, người mặc trường bào màu đen, lưng đeo một thanh cự kiếm, khí tức đáng sợ, cũng là thất trọng thần linh. Khi Diệp Lăng nhìn thấy Olivia, hắn cảm giác được một luồng khí tức tản ra từ trong cơ thể Olivia, dù là hắn thì cũng cảm thấy kinh sợ. Không hổ là bát đại gia tộc, truyền nhân quả là cường hãn. Diệp Lăng lắc đầu nói, Olivia và Mạc Ly Dôn đều rất mạnh, đều có tu vi thất trọng thần linh, người bình thường thì chỉ có thể ngước nhìn. Mau nhìn kìa, đó là đạo tàng, là lục trọng hậu kỳ vô cùng đáng sợ. Đạo tàng? Sao nghe như tên Đông Phương vậy? Nghe nói mẫu thân hắn là một vị bát kiếp tiên đế Đông Phương, đi tới thiên giới du lịch, sau đó gả cho phụ thân đạo tàng rồi an cư ở đây. Đó là Green, cũng là lục trọng thần linh đỉnh phong, rất cường đại. Mau nhìn, đó là Riola, người này cũng là một tuyển thủ mạnh mẽ, tu vi thất trọng thần linh sơ kỳ, tuyệt đối là một trong những người tiềm năng nhất. Từng vị thiên kiều thiên phú trác tuyệt chậm rãi đi tới trong ánh mắt của vô số người. Đám cường giả này có một đặc điểm chung, chính là tự tin. Tự tin không phải là kiêu ngạo, mà là tố chất tâm lý cường giả nhất định phải có, nếu không thì bọn họ hơn gì đám người bình thường kia. Khác với những kẻ khác, ánh mắt Diệp Lăng nhìn chăm chú vào Mạc Ly Dôn. Đối với hắn mà nói, Mạc Ly Dôn mới là địch nhân chân chính. Vù vù, đúng lúc này, từng đạo thân ảnh đáng sợ hiện ra. Các cường giả trong hư không chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười quan sát đám người trẻ tuổi phía dưới, sau đó hạ xuống. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão. Giờ khắc này, từng tiếng hô cung kính không ngừng vang lên. Những cường giả kia chính là những kẻ quyền cao chức trọng trong bát đại gia tộc. Hơn 10 ánh mắt quét qua toàn trường, bọn họ gật đầu, sau đó ngồi xuống chủ vị. Các vị anh tài, các ngươi chính là tương lai của thánh địa. Một vị cửu trọng thần linh đứng dậy, chậm rãi cười nói. Hắn là tộc trưởng Ries của Dôn gia tộc. Bên cạnh Diệp Lăng, một vị ngũ trọng thần linh kích động nói, dường như đang nhìn thấy thần tượng tối cao trong lòng mình. Lần này những người tham gia bát tộc thịnh yến đều là thiên chi kiêu tử trong đám tộc. Phần thưởng quý giá trước nay chưa từng có, thậm chí lão tổ Ryan gia tộc tự mình bỏ ra một giọt thần chi mê lệ. Dù là bổn tọa thì cũng rất muốn sở hữu bảo bối này. Ries tộc trưởng chậm rãi cười nói. Phía dưới, ánh mắt mọi người tràn ngập điên cuồng nhiệt liệt. Thần chi mê lệ, bốn chữ này khiến mọi người cực kỳ kích động, kể cả Diệp Lăng. Vô số người muốn đến đây liều chết vì thần chi mê lệ. Thậm chí trong số những vị cửu trọng thần linh đang ngồi kia cũng có kẻ thèm muốn nó. Đương nhiên bọn họ không có gan động thủ cướp đoạt. Trong ánh mắt nhiều vị bá chủ như vậy, không kẻ nào dám nhúc nhích nửa phần. Bổn tọa tuyên bố, bát tộc thịnh yến chính thức bắt đầu. Ries hồ to, lão vung tay lên, thần quang bắn ra. Rầm rầm, thần quang tràn ngập trực tiếp bao vây mọi người. Ngay sau đó mọi người tham gia thịnh yến trong sân đều được thần quang vây quanh. Trong thần quang có vạn đạo pháp tắc, ai hiểu thấu đáo thì có thể thoát ra. đồng thời cũng có tư cách tiến vào cửa ải kế tiếp. Hơn nữa, cửa ải này có hạn chế thời gian. Khi mặt trời lặn, nếu có người vẫn chưa thoát ra được thì coi như thất bại. Giọng Ries vang vọng, các thần linh đang quan sát từ xa đều chấn động, sinh lòng kinh sợ nhìn thần quang mênh mông. Vạn đạo pháp tắc, toàn bộ đều được hiểu thấu đáo, việc này có độ khó không nhỏ. Tối thiểu trong số những người đang quan sát này không có mấy ai làm được. Quy tắc ư? Trong đoàn người, Tiểu Hắc trừng lớn mắt, y lập tức lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. May mà không để lão tử tham gia, nếu không lão tử đã bị loại ngay từ vòng một rồi, căn bản là không có bất kỳ hy vọng nào. Tiểu Hắc rất mạnh, nhưng y mạnh nhờ thân thể và khả năng miễn dịch thần thông, còn pháp tắc thì y rốt đặc cắn mài, bởi vì Hắc Long nhất tộc có thân thể đặc thù, nên bản thân bọn họ cũng không có thiên phú tinh thông pháp tắc. Hơn nữa ở thiên giới phương Tây, định nghĩa cường giả chính là sự thấu hiểu pháp tắc. Cường giả tìm hiểu càng nhiều pháp tắc thì khi thi triển thần thông cũng chính là pháp thuật thì lại càng mạnh mẽ. Lúc này trong thần quang rực rỡ, các vị cường giả tham gia thịnh yến đều ngồi xuống dành thời gian tìm hiểu. Diệp Lăng hăng hái nhìn từng luồng pháp tắc nhẹ nhàng di chuyển trong hư không, hắn nở nụ cười. Những pháp tắc này quá mức yếu ớt, thậm chí còn không tính là pháp tắc chân chính, chênh lệch quá lớn với pháp tắc của tam giới. Những pháp tắc này quá mức mơ hồ, căn bản không hề đáng sợ, Diệp Lăng còn cảm thấy nó yếu ớt vô cùng. Nhưng có chút ít còn hơn không? Sau khi thấu hiểu thấu đáo những pháp tắc này, ta cũng có thể tăng thêm một ít thực lực. Diệp Lăng lắc đầu, lần khảo hạch này là một lần kỳ ngộ đối với hắn. Đối với người khác mà nói, đây là một cơ duyên. Kỳ ngộ và cơ duyên cách biệt như trời với đất. Bát đại gia tộc bày ra hơn vạn đạo pháp tắc trước mắt mọi người, cho đám cường giả trẻ tuổi tìm hiểu và khống chế. Nếu không có cơ hội này, những cường giả kia sẽ phải tự mình từ từ tìm hiểu. Tốc độ như vậy thì quá chậm, hơn nữa có pháp tắc không thuộc lĩnh vực bọn họ am hiểu. Hiện nay, vạn đạo pháp tắc tràn ngập hư không, bọn họ có thể nhìn bầu vẽ gáo, lĩnh ngộ thấu triệt các loại pháp tắc để mình sử dụng, tăng cường thực lực. Diệp Lăng chưa muốn phá trận, hắn quan sát xung quanh. Dù sao với thực lực của hắn, nếu muốn phá trận thì chỉ cần một ý niệm. Diệp Lăng sở hữu cực điểm chân ý đại viên mãn, có cả lôi đạo đại viên mãn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Huống hồ hắn còn lĩnh ngộ hủy diệt chân ý. Ba quy tắc này đều là tồn tại nổi bật trong 3000 đại đạo. Cho nên đối với Diệp Lăng mà nói, những quy tắc này quá mức đơn giản. Hắn không có hứng thú gì nhiều, chỉ nhìn bốn phía. Quanh hắn, các vị thần linh ngồi xuống đất, khuôn mặt ngưng trọng, thậm chí có kẻ lộ vẻ thống khổ. Đối với Diệp Lăng mà nói, những pháp tắc này vô cùng đơn giản. Đối với bọn họ mà nói, đây là một lần khiêu chiến khó khăn cấp độ ác mộng. Dù sao, vạn loại pháp tắc chỉ xuất hiện duy nhất một lần, số lượng thì quá nhiều. Nếu cho bọn họ đủ thời gian thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, phải hiểu thấu đáo vạn đạo pháp tắc trong thời gian ngắn ngủi không đến một ngày. Vì vậy, thời gian chính là sinh mệnh. Tất cả mọi người đều đang không ngừng tìm hiểu với tốc độ nhanh nhất. Nhưng càng nôn nóng càng dễ phạm sai lầm. Sai lầm thì lại càng thêm vội vàng dao động. Có kẻ đã bị cuốn vào vòng tuần hoàn sai lầm không có hồi kết. Đúng lúc này, Mạc Ly Dồn ngồi cách đó không xa trực tiếp đứng dậy, sắc mặt đạm nhiên. Mạc Ly Dồn bước ra, cả người xuyên qua thần quang ra khỏi đại trận. Tốc độ nhanh thật. Diệp Lăng mỉm cười, Mạc Ly Dồn này có thiên phú tuyệt đỉnh. Pháp tắc phức tạp như thế mà có thể phá trận trong thời gian ngắn như vậy. Khi Mạc Ly Dồn đứng lên, một thân ảnh khác cũng hùng hãn đứng dậy. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, lại có thêm 7-8 kẻ khác đứng lên. Đó đều là tuyển thủ hạt giống được vô số người chú ý lúc trước. Đạo Tàng, Olivia, Rin, Riola. Thú vị thật. Diệp Lăng nhìn từng thân ảnh rời đi, nở nụ cười nói. Nhưng hắn không hề có ý định ra ngoài. Hắn không thể biểu hiện quá mức nổi bật. Nếu gây chú ý thì không ổn. Hắn nên thành thật một chút, đợi lát nữa mới đi ra. Tối thiểu là không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Lúc này bên ngoài, Ries thấy Mạc Ly Dồn ra khỏi đại trận thì lập tức nở nụ cười. Ha ha, Ries tộc trưởng, con trai ngươi thật tài giỏi. Đúng vậy, trong thời gian ngắn như thế mà đã phá trận. Ta cảm thấy trong lần thịnh yến này, Mạc Ly Dồn sẽ đứng đầu. Mau nhìn kìa, Olivia ra rồi. Còn có đạo tàng nữa. Lần lượt từng đạo thân ảnh đi ra, bọn họ cũng đã phá trận. Mạc Ly Dồn phá trận đầu tiên liếc nhìn những người khác, gã cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí. gã cực kỳ tự tin khi đối đầu với những người này. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có người phá trận đi ra, nhưng cũng có người hoàn toàn lâm vào bế tắc. Mặt trời đỏ hồng dần lặn xuống phương Tây, Diệp Lăng trong đại trận mở mắt ra, vươn người đứng dậy. Nên ra ngoài rồi. Diệp Lăng đưa chân, khi chân hắn bước ra, đồng thời vạn đạo pháp tắc tràn ngập quanh thân, đột nhiên vỡ nát. Tạch tạch tạch, pháp tắc đổ nát, Diệp Lăng bước ra một bước. Khi Diệp Lăng rời đi, trong không gian, pháp tắc dao động không ngừng, thậm chí như bị cuồng phong cuốn đi, sóc nảy điên cuồng. Bước ra khỏi không gian phía sau, Diệp Lăng lại về tới khoảng sân rộng, sắc mặt đạm nhiên, nhìn đám thần linh thần tình cuồng nhiệt phía trước. Nhưng không có bất cứ ai chú ý đến Diệp Lăng. Dù sao thời gian đã trôi lâu rất lâu, đã gần kết thúc, thành tích như vậy không đáng để đám bá chủ chú ý. Trong đoàn người quan sát, Tiểu Hắc thở ra một hơi, sau đó ngáp một cái, xoa huyệt thái dương của chính mình. Lão tử tưởng rằng ngươi sẽ bị loại chứ. Đáng chết, nếu ra ngoài sớm thì sao lão tử phải mệt như vậy, cứ phải nhìn chằm chằm thần quang kia cả một ngày. Tiểu Hắc thì thào, y cực kỳ tin tưởng Diệp Lăng. Dù sao kẻ biết đến sự đáng sợ chân chính của Diệp Lăng chỉ có mấy người bọn y. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời tắt hẳn, toàn bộ đại trận ầm ầm vỡ nát. Thần quang tàn rã, đám thần linh ngồi ở dưới đất đột nhiên mở mắt, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, cũng tràn đầy không cam. Kết thúc rồi ư? Ta sắp xong rồi, có thể thêm một cơ hội nữa hay không? Đúng vậy, ta cũng sắp phá được trận, chỉ cần thêm chút thời gian là được, một chút thời gian là được rồi. Xong rồi, lần thịnh yến này, ta đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Đám người thất bại thống khổ kêu rên, không phá được trận, chứng tỏ không có tư cách tham dự bát tộc thịnh yến. Chỉ có những người phá trận mới có cơ hội tiếp tục tranh đoạt thần chi mê lệ. Không tệ, hơn 300 người đã vượt qua, đó là một con số rất tốt. Riet đứng dậy khẽ mỉm cười, gật đầu nhìn đám thiên kiều phá trận. Vòng thứ nhất kết thúc, ngày mai bát tộc thịnh yến chính thức bắt đầu. Các người có tư cách tham gia thịnh yến. Nói xong, Riet đưa tay mời những bá chủ khác. Chúng bá chủ lần lượt rời đi. Còn Mạc Đi Dôn cùng với đám người Diệp Lăng đều đợi đến khi bá chủ rời đi hết thì mới chịu đi. Vòng thứ nhất kết thúc, không ít người bị loại, còn lại hơn 300 người không tiếp tục đấu tiếp. Lúc này trong vạn thần lâu, một thanh niên vội vàng chạy tới trước gian đặt tiền cược, thở hổn hển kịch liệt. Vòng thứ nhất đã kết thúc. Thanh niên nói với nam tử nhận 10 triệu cực phẩm thánh thạch của Diệp Lăng. Nam tử kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn y gật đầu, sau đó đưa ra một trang giấy. Trên giấy viết danh sách cường giả được cược, tên của đám người đạo tàng đều có ở đây. Những người này không xuất hiện những chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nam tử bình thản nói, kỳ thực trong lòng đã chắc chắn. Những người này đều rất tài giỏi, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào thịnh yến. Thanh niên kia gật đầu, sau đó chỉ cái tên Cách Diệp. Tông tử, Cách Diệp này không biết gặp vận cứt chó gì mà phá trận trước khi kết thúc, cũng tiến vào vòng kế tiếp. Có thể nói rằng Cách Diệp là ván cược đáng sợ nhất lần này của vạn thần lâu. Tỷ lệ kinh người, là một nhân vật bị giám thị trọng điểm. Không sao cả, không qua vòng thứ hai, hắn sẽ không có tư cách vào đến thịnh yến. Nam tử căn bản không hề kinh ngạc, đứng dậy rời khỏi quầy hàng. Lúc này, Diệp Lăng ở trong tiểu viện tại Dôn gia tộc. Ta gò đề phòng nhìn xung quanh một chút rồi mới đẩy cửa tiến vào. Chúc mừng Diệp Lăng, ngươi đã thành công tiến vào vòng 2. Ta gò chắp tay cười nói, Diệp Lăng gật đầu, không có chút kích động vui vẻ nào. Đối với hắn mà nói, vòng 1 quá đơn giản, thậm chí không tốn sức chút nào, không có gì đáng để kiêu ngạo. Ngày mai vòng 2 là tham gia thịnh yến, nhưng vòng này cũng không hề dễ dàng, bởi vì theo tin tức ta lấy được, danh ngạch tham gia thịnh yến chỉ có 100. 100? Diệp Lăng sững sờ. Như vậy trong hơn 300 người này sẽ có hơn 2/3 số người bị loại, những kẻ còn lại mới có tư cách tiếp tục đi tiếp. Ở ngoài thành có tòa cung điện tên là Vạn Thần Điện, là một cung điện của Vạn Thần Lâu, tọa lạc trên đỉnh núi cao. Thịnh yến ngày mai sẽ tổ chức trong Vạn Thần Điện kia. Tà gò chậm rãi nói, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt dao động. Người có tư cách tham gia thịnh yến, nhưng tiến vào Vạn Thần Điện cũng là một loại khảo nghiệm, bởi vì ven đường không chỉ có rất nhiều cơ quan nguy hiểm, hơn nữa trên con đường ấy còn cho phép giết chóc. Giết chóc. Hai chữ này khiến Diệp Lăng sững sờ, rồi lập tức bình tĩnh. Cái này không phải rất tiện cho hắn sao? Chỉ có 100 người có thể tiến vào Vạn Thần Điện tranh chấp phần thưởng. Người nhất định phải cố gắng hết sức, phải vượt qua khảo nghiệm để tiến vào Vạn Thần Điện. Nếu không, lần bát tộc thịnh yến này sẽ kết thúc ở đây. Dĩ nhiên ước định giữa Tích Huyết Lâu của chúng ta và ngươi cũng trực tiếp trở thành phế thải. Tà Gò không tị hiểm chút nào, trong ngôn ngữ tràn đầy không tín nhiệm đối với Diệp Lăng. Một ngũ kiếp tiên đế muốn đi tới Vạn Thần Điện không phải chuyện đơn giản. Dù sao hắn cũng phải đối mặt với những kẻ mạnh như Mạc Lê Dôn. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Lăng khoát tay áo, Tà Gò không nói gì nữa, xoay người rời đi. Sau khi Tà Gò rời đi, Tiểu Hắc nhìn thân ảnh y cười dữ tợn, hùng quang lóe lên. Tên đáng chết, hắn rõ ràng là khinh thường ngươi. Diệp Lăng, có cần ta đi giáo huấn hắn không? Diệp Lăng lắc đầu, nếu khinh thường mình, vậy hãy để cho y coi trọng là được. So đo với hắn làm gì? Huống hồ hắn cũng nói sự thật thôi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nếu hắn là Tà Gò, hắn cũng sẽ khinh thường một tên ngũ kiếp tiền đế, không tín nhiệm là rất bình thường. Sau ngày mai hắn sẽ tin, người nghĩ sao? Diệp Lăng quay đầu cười nói với Tiểu Hắc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng và Tiểu Hắc sớm rời giường. Khi hai người mới dậy, đã trực tiếp bị Tà Gò phái người dẫn tới một cái sân trong Dồn gia tộc. Ở đây có hơn 300 cường giả, tất cả đều thần thanh khí sảng, chiến ý cuồng nhiệt. Rõ ràng là bọn hắn đều biết thịnh yến ngày hôm nay không thể tham gia một cách đơn giản, mà phải tranh đoạt tư cách tham gia cái thịnh yến này. Tư cách này phải tranh giành trong tay bọn họ. Lúc này, một lão già tóc trắng mặc áo xám đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt lão đạm mạc nhìn mọi người. Ngoài thành, Vạn Thần Điện, kẻ có tư cách sẽ được vào. Ai sợ chết thì tốt nhất là bỏ ý niệm này đi, bởi vì đi con đường này sẽ chết người đó. Kết thúc tập 275.